Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 26, một năm trước. Sửa, Hồng Quang nuốt hết tiền thương nhất cảm giác trời đất quay cuồng, bốn phía một vùng tăm tối, giống như ngã vào vực sâu vô tận. Trong vực sâu, một tia quỷ dị băng lãnh lặng yên mà tới, nhường tiền thương nhất nhịn không được dùng mình một cái. Một giây sau, hắc ám rút đi, một vòng huyết hồng sắc trăng tròn từ phía dưới dâng lên, treo ở bầu trời, giống như khống chế hết thảy thần. Một tiếng ếch kêu truyền vào trong tai, phía trên huyết nguyệt dần dần ảm đạm, chỉ còn lại một vòng nhàn nhạt màu đỏ hình dáng. Cuối cùng, hoàn toàn bị đầy sao thay thế. Tiền thương nhất nhìn xung quanh một vòng, lại cúi đầu nhìn xem lòng bàn chân. Phát hiện chính mình đang đứng ở trên mặt hồ, Ninh Tĩnh đứng tại bên cạnh hắn. Lúc này hai người vừa vặn nhìn đối phương, trong mắt mang theo đồng dạng nghi hoặc. Giữa lúc tiền thương nhất dự định mở miệng hỏi thăm thời điểm, hắn chợt phát hiện thân thể của mình không bị khống chế, đem đầu chuyển trở về, không có chút rung động nào. Mặt hồ xuất hiện từng cơn sóng gợn, phương xa một chiếc thuyền gỗ chậm rãi lái tới. Tới gần về sau, vui đùa ầm ĩ tiếng đánh vỡ ban đêm an bình. Tiền thương nhất cùng Ninh Tĩnh đồng thời quay đầu, ánh mắt đi theo thuyền gỗ di động. Nhưng mà, động tác này cũng không phải là chính hắn khống chế. Chương 43, ngươi được lắm đấy a. Nhiều như vậy nghỉ hè bài tập, 3 ngày giải quyết, thanh âm quen thuộc vang lên. Cùng Nhu Quang thanh âm nhất trí, mà nói câu nói này người chính là Nhu Quang sắm vai nhân vật, Yến Nhược Huyên. Không có gì, nghỉ hè bài tập phát xuống đến ta liền bắt đầu làm. Với lại bên trong mở ra tính chất vấn đề không nhiều. Khó khăn nhất là mô phỏng theo bút tích. Lại một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, là Trí Đa Tinh thanh âm. Theo thuyền gỗ tới gần, tiền thương nhất cũng có thể thấy rõ người trên thuyền tướng mạo. Yến Nhược Huyên dáng vẻ cùng Nhu Quang tương tự, bất quá muốn trẻ tuổi rất nhiều. Còn lại 4 người cũng cùng còn lại 4 tên diễn viên tương tự. Ngồi tại trên thuyền gỗ người chính là tiến vào Hà Phương đảo 5 người. Ta thật bội phục ngươi. Thành tích của ngươi tốt như vậy, nhất định có thể thi cái đại học tốt. Hà Hồng Tín nhìn xem Chương 43, biểu hiện trên mặt ghen tị. Chương 43 tay phải sờ sờ cái ót, đáp, gia đình ta điều kiện không tốt, không giống các ngươi. Chỉ có thể cố gắng học tập, chờ sau này ta kiếm tiền, liền đem trong nhà người tiếp vào trong thành ở. Nói đến, các ngươi tương lai có tính toán gì? Hắn vấn đề đang hỏi còn lại 4 người. Ta không có tính toán gì. Mạc An lắc đầu, khi còn bé muốn làm phi hành gia, nhưng là hiện tại xem ra, có chút suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới a, ngươi còn muốn làm phi hành gia. Yến Nhược Huyên đem con mắt trợn to, ta ngược lại là có mục tiêu, với lại nhất định phải thực hiện. Ta nói với các ngươi, kỳ thật ta sinh ra tới phía trước liền đã đính hôn từ bé. Cái gì? Đoạn Linh con mắt trợn to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại cũng thời đại nào, còn có thông gia từ bé? Mạc An không quá tin tưởng. Ha ha, các ngươi đương nhiên không biết. Kỳ thật nhà ta rất có tiền, xem như thương nghiệp thông gia, nhưng là ta không nguyện ý. Nói đến đây, Yến Nhược Huyên thở dài. Được rồi, không nói như vậy mất hứng chuyện. Thật nghĩ không ra, đại khái, đây chính là kẻ có tiền phiền não đi. Hà Hồng Tín mở ra 2 tay. Nói đến, Chương 43, ngươi ở tại bờ sông, hẳn là kỹ thuật bơi lội rất tốt. Yến Nhược Huyên đổi đề tài. Chương 43 nghe được vấn đề này, mặt đỏ lên, dùng mũi thanh âm nói ra, ta không biết bơi, ta là vịt lên cạn. Lại nói, trường học không phải cũng không cho phép học sinh xuống hồ bơi lội sao? Yến Nhược Huyên sửng sốt một chút, tiếp theo, nàng chỉ vào mặt hồ, nói ra, các ngươi xem, đó là cái gì? Ánh mắt của nàng tập trung sau lưng Chương 43 trên mặt hồ. Chương 43 quay người nhìn về phía mặt hồ. Yến Nhược Huyên tựa hồ chính là chờ đợi Chương 43 làm này một động tác. Nàng mỉm cười, 2 tay đẩy hướng Chương 43 sau lưng. Thứ gì? Trương Tư Ba nhìn xem bình tĩnh mặt hồ, sinh lòng nghi hoặc, hắn vừa hỏi ra vấn đề này. Hậu phương bỗng nhiên truyền đến một cỗ lực đẩy, hai tay của hắn cào lung tung, đụng phải thuyền nhỏ ranh giới, nhưng là không ngăn cản được thân thể rơi vào trong hồ. Bùm một tiếng, ha ha ha, ngươi làm sao có thể là vịt lên cạn? Yến Nhược Huyên bên cười vừa nói. Trương Tư Ba tay tại trên mặt hồ vẫy. Ta, hắn vừa lên tiếng lại chìm vào trong hồ. Ba người còn lại đi theo Yến Nhược Huyên cười, nhưng chỉ là ngồi tại nguyên chỗ, tuyệt không có bất kỳ trợ giúp cử động. Mấy giây sau, Trương Tư Ba không lại huy động hai tay, hoàn toàn chìm vào trong hồ. Mặt hồ dần dần bình tĩnh lại, giống như không thích hợp. Mạc An kêu một tiếng, bắt lấy hai tay nắm lấy thuyền mái chèo, vươn hướng Trương Tư Ba rơi xuống nước địa phương. Nhưng là thuyền mái chèo cuối cùng không có truyền đến bất luận cái gì sức kéo. Yến Nhược Huyên nhìn thấy tình huống này, nụ cười trên mặt cứng đờ, hỏi, chẳng lẽ Trương Tư Ba thật không biết bơi? Tiếp theo, nàng nhìn xem ba người, các ngươi ai sẽ bơi lội, mau cứu hắn đi lên. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, nhanh a, nàng lại kêu một tiếng, nhưng mà, không có người động. Mạc An, Yến Nhược Huyên kêu một tiếng, ta sẽ không, Mạc An tay phải nắm tay, ta sẽ không, hắn lặp lại một câu. Hà Hồng Tín, Yến Nhược Huyên nhìn xem Hà Hồng Tín, ta cũng sẽ không, Hà Hồng Tín lắc đầu, ta, còn không có học. Ninh Tĩnh ngồi xổm ở trên thuyền, Yến Nhược Huyên ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, hai tay làm loa hình, hướng mặt hồ hô, Trương Tư Ba, ngươi ra đi, không cần chơi nữa. Ra đi, mặt hồ vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Yến Nhược Huyên bỗng nhiên dậm chân, bắt lấy nhảy vào trong hồ. Bịch một tiếng, mặt hồ tóe lên bọt nước. Yến Nhược Huyên rơi vào trong nước về sau, hai tay vẫy, cùng vừa rồi Trương Tư Ba biểu hiện giống nhau như đúc. Quy, người điên rồi. Mạc An liền tranh thủ trong tay thuyền mái chèo đưa tới. Yến Nhược Huyên trong lúc bối rối bắt lấy thuyền mái chèo. Mạc An thông qua thuyền mái chèo đem Yến Nhược Huyên kéo hướng thuyền nhỏ. Hà Hồng Tín thấy thế cũng tới phía trước hỗ trợ. Mấy giây sau, Yến Nhược Huyên bị kéo lên thuyền nhỏ, giống một cái ướt sũng. Bốn người hoàn toàn không còn gì để nói. Mấy phút sau, Đoạn Linh nhẹ giọng hỏi thăm. Đợi chút nữa, chúng ta nói thế nào? Yến Nhược Huyên hít sâu một hơi, nói ra, liền nói là chính Trương Tư Ba rơi xuống. Nếu như các ngươi giúp ta giấu giếm, ta sẽ cho các ngươi một khoản tiền. Khỏi cần phải nói, cao trung tuyệt đối trôi qua tiêu sái. Trương Tư Ba trong nhà các ngươi không cần lo lắng, ta cũng sẽ cho bọn hắn một bút phí bồi thường. Ba người hai mặt nhìn nhau, nhưng là không người phản đối. Nhìn đến đây, Tiền Thương Nhất trong lòng giật mình. Nguyên lai, Trương Tư Ba một năm trước liền đã ngâm nước bỏ mình. Mặc dù bây giờ còn không rõ ràng lắm Đoạn Linh đến tột cùng là xuất phát từ mục đích gì hướng Nguyệt Thần cầu nguyện, nhưng là nhất định cùng Trương Tư Ba chết thoát không được quan hệ. Huyết Nguyệt xuất hiện, chung quanh tràng cảnh toàn bộ bị hồng quang bao trùm. Đợi đến Huyết Nguyệt biến mất, tràng cảnh đã thay đổi. Mới tràng cảnh trong phòng khách, màu trắng sắc thái chiếm cứ chủ lưu. Vòng hoa hậu phương, Trương Tư Ba ảnh đen trắng thình lình tại lập. Chỉ chốc lát, người mặc tang phục hai người đi vào phòng khách, hốc mắt ướt át, trong đó nam tử tướng mạo cùng Trương Tư Ba có thật nhiều chỗ tương tự. Hắn chính là Trương Tư Ba phụ thân, bên cạnh hắn đứng thẳng tự nhiên là Trương Tư Ba mẫu thân. Phía sau hai người, còn đi theo người còn lại, nhưng mà những người này tuyệt không mặc tang phục, mà là quần áo thoải mái. Đại nhân sau lưng, Yến Nhược Huyên bọn người theo sát phía sau. Đây là một cái linh đường. Trương Tư Ba phụ mẫu một trái một phải đứng tại Trương Tư Ba ảnh đen trắng trước. Tiếp theo, xoay đầu lại nhìn xem Yến Nhược Huyên bọn người, hỏi, các ngươi nói thật đi, Trương Tư Ba đến tột cùng là thế nào chết? Hắn căn bản sẽ không bơi lội, càng sẽ không nửa đêm chạy đến trong hồ đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.